cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504, Vương Lập xuất thủ. Ha ha, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Lần này nếu như có thể đập cái tiếp theo hỗn độn công pháp, ta liền có trùng kích thánh giả cảnh cơ hội. Vì lần này buổi đấu giá, ta xông vô số tuyệt địa, cửu tử nhất sinh, mới thu được đủ nhiều tài phú, dùng để đấu giá mua hỗn độn công pháp, tu luyện giới, đã là như thế tàn khốc. Vì một tia hy vọng, cũng muốn liều mạng đi tranh thủ. Cửu tử nhất sinh, có đánh dấu hệ thống Vương Lập, không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn. Không cần cửu tử nhất sinh đi liều mạng. Xích Long Hỏa Diễm Thương A, bản hướng tình thế bắt buộc chi vật có. Có cái này phù hợp bản vương bản nguyên đỉnh cấp thánh vương thánh binh. Thực lực liền có thể tăng nhiều. Tinh Hải Đại Hình buổi đấu giá 100 vạn năm cử hành một lần. Như thế khó gặp một lần thịnh hội. Quản chi táng ra bại sản cũng không thể bỏ lỡ đồ tốt. Ngày bình thường, tại một vực khó gặp thánh vương, thánh hoàng, thậm chí là thánh tôn nhóm. Kích động hưng phấn mà bay vào Thiên Bảo Cung. Chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt vỗ xuống chính mình vừa ý đồ vật. Vương Lập cũng lẫn trong đám người. Bay vào Thiên Bảo Cung bên trong. Vương Lập tiến vào Thiên Bảo Cung về sau. Bị một tên xinh đẹp thị nữ dẫn tới lầu 9 một gian tĩnh thất. Thiên Bảo Cung là một cái như là địa cầu phương Tây đấu thú trường hình tròn cung điện khổng lồ. Hình tròn bốn phía, tu kiến có đại lượng tĩnh thất. Mỗi người tu luyện người có thể chiếm cứ một gian tĩnh thất. Tổng cộng 100 tầng độ cao. Mà, hình tròn trung ương thì chính là vật phẩm bán đấu giá địa phương. Mỗi gian phòng tĩnh thất đều có bố trí có cấm chế trận pháp. Phòng ngừa những người khác nhận ra trong tĩnh thất người thân phận. Không phải vậy, đối mặt một số cường giả hoặc là có đại bối cảnh người. Người nào dám ra tay đấu giá, khẳng định sẽ bị thu được về tính sổ sách. Chết không có chỗ chôn. Không ai dám đấu giá đề cao giá đấu giá. Buổi đấu giá thì tổn thất lớn rồi. Buổi đấu giá tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thì thiết lập cái kế tiếp cái tĩnh thất. Dùng trận pháp che đậy, Vương Lập chỗ tĩnh thất, chỉ là bình thường cấm chế, không cách nào che đậy thánh cảnh sinh linh thần thức. Dù sao, che đậy thánh giả cấm chế, tạo giá quá cao, không có khả năng đại lượng tu kiến. Vương Lập chỉ là vĩnh hằng thần linh, cũng không có khả năng cùng thánh giả, thậm chí thánh vương, thánh hoàng phát sinh đấu giá, cao cấp cấm chế, tại phòng đấu giá xem ra. Đối với hắn cũng vô dụng, bởi vậy, mỗi một cái tĩnh thất, đều dựa theo thực lực cùng bối cảnh đến an bài. Vương Lập phân đến tĩnh thất, chỉ có thể che đậy cùng hắn sinh ra đấu giá quan hệ vĩnh hằng thần linh cùng bán thánh. Không lâu sau đó, vạn chúng chú mục bán đấu giá, rốt cục bắt đầu. Vương Lập thông qua trận pháp, nhìn về phía trung ương bàn đấu giá. Lúc này, một tên tướng mạo ngọt ngào chân trần quần dài màu đỏ thiếu nữ. Cười nhẹ nhàng đi lên bàn đấu giá. Chính là bán đấu giá Hồng Lăng Thánh Hoàng. Xem ra, giống như 15-16 tuổi ngây ngô thiếu nữ. Kỳ thật, tuổi tác đều nắm chắc 1000 ức tuổi. Con cháu đời sau, đều nắm chắc 100 vạn ức nhiều. Nàng chính là lần hội đấu giá này người chủ trì. Có nàng vị này cường đại Thánh Hoàng chủ trì, thì không người nào dám đảo loạn. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hồng Lăng Thánh Hoàng thanh âm thanh thúy, rõ ràng truyền vào tất cả tu luyện giả trong tai. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở ngưng thần lên, nhìn chằm chằm bàn đấu giá, chờ mong vật mình cần xuất hiện. Sau đó triển khai một trận kinh tâm động phách đấu giá. Các vị, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Sau đó, một tên xinh đẹp thị nữ, bưng một cái che kín vải đỏ khay đi tới. Hồng Lăng Thánh Hoàng để lộ vải đỏ, cười mỉm giới thiệu nói. Đây là Thánh Vương cấp hỗn độn thú Thiên Vũ Ma Long Long Châu. Luyện hóa về sau, có thể trợ tu luyện giả, thậm chí là hỗn độn thú tăng cao tu vi cảnh giới cùng thực lực. Giá quy định 100 vạn hỗn độn, tinh thạch, hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào, vang vọng toàn trường. Đại La Vĩnh Hằng Giới, có thể không phải nhân tộc hoàn toàn chúa tể thế giới. Có hàng tỷ chủng tộc, các loại cường đại hỗn độn thú cũng có thể biến hóa. Vị kia cự nham thánh tôn, liền không phải nhân tộc. 102 là vạn hỗn độn tinh thạch. Lúc này thời điểm, một tên tu luyện mái tóc dài màu đỏ thánh giả, trong mắt tràn ngập khát vọng quát. Chỉ cần thu được thiên vũ ma long long châu, hắn liền có thể có cơ hội trùng kích thánh vương. Thánh vương cùng thánh giả địa vị, có thể là có ngày đêm khác biệt. Đáng tiếc, lấy thực lực của hắn, căn bản săn giết không được. 155 vạn, 160 vạn, ngoặc kép, thánh giả đỉnh phong tu sĩ cũng không ít. Tự nhiên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên sử dụng long châu trùng kích thánh vương cơ hội chỉ có không đến 2 tầng. Nhưng cũng có thể đủ liều mạng. Cuối cùng, giá cả xào đến 278 vạn mới hỗn độn tinh thạch. Mới bị đấu giá mua đi. Nhìn lấy điên cuồng tranh đoạt đấu giá thánh giả. Vương Lập lắc đầu, lộ ra nụ cười. Ưa thích chính mình có hách. Không phải vậy, những thứ này liều mạng tranh đoạt một cơ hội tu luyện giả trong đại quân. Thì có hắn một viên. Tu luyện, vốn chính là đoạt thiên tạo hóa. Cần muốn liều mạng, chỗ đó sẽ giống Vương Lập dạng này. Cầu thả lấy cầu thả lấy. Thì vô địch, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Hỗn độn hỏa nguyên một phương. Giá thấp 10 vạn hỗn độn tinh thạch. Sau đó, từng kiện chân quý đồ vật bị đập bán ra. Buổi đấu giá thời gian. Kéo dài thật lâu thời gian. Vương Lập nhàm chán mệt dã rời. Dù sao, ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh, lại vật chân quý, trong mắt hắn đều là đồ bỏ đi. Rốt cục, đến thứ nhất 8 vạn ngàn cái vật phẩm đấu giá. Thứ 1.8 vạn ngàn cái vật phẩm đấu giá. Thánh tôn cấp hỗn độn công pháp nhất khí hóa tam thanh. Giá quy định 50 ức hỗn độn tinh thạch. Hồng Lăng Thánh Hoàng thanh âm. Chấn động toàn trường. Tất cả mọi người đã bị kinh động. Kiện thứ nhất hiếm thấy chân bảo vật phẩm đấu giá rốt cục xuất hiện. Thánh tôn cấp hỗn độn công pháp. Phóng nhãn toàn bộ Đại La. Đều là tuyệt thế vật chân quý. Nếu như không phải tu luyện nhất khí hóa tam thanh điều kiện hà khắc. Tinh hải bài danh cùng. Căn bản không có khả năng lấy ra bài danh. Ta cự nham thánh tôn. Ra 60 ức hỗn độn tinh thạch. Lúc này thời điểm. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Nhìn lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng vô cùng nhất khí hóa tam thanh xuất hiện. Cự nham thánh tôn kích động. Giống cự nham thánh tôn loại này thánh tôn cường giả. Căn bản không sợ bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy, trực tiếp tuôn ra tên của mình. Muốn dùng uy danh của mình. Sợ chạy tất cả người đấu giá trời ạ. Lại là cự nham thánh tôn. Chấm ngoặc kép, hắn nhưng là cự nham thần tộc tộc trưởng. Toàn bộ trời cô tinh vực đại danh đỉnh đỉnh thánh tôn cường giả. Nghe nói, hắn tu luyện phân nham thuật. Cùng nhất khí hóa tam thanh vô cùng phù hợp. Chấm ngoặc kép, ai? Được rồi, cho cái lão quái này vật một lần mặt mũi đi. Chấm ngoặc kép, còn lại hơn 10 người đến đây thánh tôn. Toàn bộ đều từ bỏ đấu giá nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh mặc dù là chân quý thánh tôn cấp hỗn độn công pháp. Nhưng, dù sao điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi. Huống hồ, cái này cự nham thánh tôn nhất định liều mạng sẽ không buông tha cho nhất khí hóa tam thanh. Không cần thiết vì thế. Đắc tội cái này địch nhân đáng sợ. Sau đó, ào ào đều từ bỏ đấu giá. Đem nhất khí hóa tam thanh nhường cho cự nham thánh tôn. Hắc hắc, đa tạ các vị đa tạ. Cự nham thánh tôn cười đối với từ bỏ thánh tôn nhóm. Khách khí nói cảm tạ. Ta hiện tại tuyên bố. Hỗn độn công pháp nhất khí hóa tam thanh. Thuộc về, chấm ngoặc kép. Đang lúc Hồng Lăng Thánh Hoàng muốn tuyên bố đoạt giải thời điểm. Một gian nho nhỏ vĩnh hằng thần linh tĩnh thất, truyền tới đấu giá thanh âm, 100 ức hỗn độn tinh thạch, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.